Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 594, chương 18, ta Negeri thân phận gì? Tuyệt đối sẽ không làm ra loại đả kích này chuyện trả thù. Hệ thống, người nói tiếp xuống vị này quý tộc chi thần biết làm thế nào, bán vị diện tại trong thần quốc. Một vị thần linh ngồi ngay ngắn ở bên trên vương tòa. Trong tay đang ở chuyển động một cái màu đỏ tươi quả táo. Căn cứ tính toán, thần 80% biết phát động thần chiến, muốn cướp đoạt thần chức của ngươi, trở thành mới quyền thế chi thần. Một khối đối diện tinh thể trôi nổi sau lưng thần linh. Dùng máy móc vậy giọng điệu nói phán đoán, ta ngược lại thật ra có cái nhìn bất đồng. Thần linh tiếp tục chuyển động táo đỏ. Ánh mắt đảo qua tinh thể trong ánh mắt mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu. Quý tộc chi thần trước không thảo luận, tới trước nói một chút chuyện của ngươi. Ngươi ở đây trước đó xuất hiện qua sợ hãi, không cách nào ức chế sợ hãi, rất ít gặp a. Thần linh cắn một cái ở trên quả táo, màu đỏ tươi chất lỏng đang chảy, xem như xen lẫn hệ thống. Thần đem hệ thống xem như thần cách. Song phương đi qua tinh vi liên quan, thân là vạn tượng tổ chức một viên, thần linh rất rõ ràng loại này hệ thống bản chất, hệ thống cảm xúc đối với nhân loại bình thường ít hơn bên trên rất nhiều. Suy nghĩ của bọn hắn tương đối mà nói có dấu vết mà lần theo. Sáng chế mới năng lực phải kém hơn không ít, tương đối mà nói thu hoạch được là bọn hắn cường đại kia lý tính tư duy cùng logic khổng lồ khả. Năng tính toán, vạn tượng tổ chức sở dĩ có thể trở thành phần lớn nguyên vũ trụ lớn nhất vượt thế giới tổ chức. Một phần là bởi vì Greg vị này chi phối chân lý thượng du giả. Một bộ phận khác cũng là bởi vì hệ thống loại vật này tồn tại. Bọn hắn có thể thay thế rất nhiều thứ, tỉ như thần cách, tại một ít nhiều vũ trụ một chút tín ngưỡng thần linh không nguyện ý xây dựng thần cách. Bởi vậy vật thay thế xuất hiện, vạn tượng xuất phẩm thần cách hệ thống, chỉ cần cùng nó tiến hành linh hồn xen lẫn, hệ thống liền có thể trở thành một cái trợ giúp ngươi xử lý thần linh sự vật tốt nhất thần cách. Tất cả mọi người biết hệ thống có vấn đề, nhưng đó là đối với không đủ năng lực tồn tại lúc. Gia nhập vạn tượng tổ chức đối với những thần linh này mà nói kỳ thật cũng không có khó như vậy lấy. Tiếp nhận. Ở bên trong vạn tượng tổ chức bộ phận, thậm chí từ con đường đang bị buôn bán, mặc dù thưa thớt, muốn kế thừa con đường cũng hết sức khó khăn, nhưng quả thật có, dưới gầm trời này vật quý giá nhất không phải liền là chân lý con đường sao những cái này chân lý. Con đường phần lớn là vạn tượng tổ chức thông qua hệ thống cắm vào nhân thể. Sau đó đem đầu nhập một chút thời gian tốc độ chảy cực nhanh thế giới bồi dưỡng. Đầu nhập mấy ức tài nguyên cuối cùng sẽ có một hai cái khả năng thành tựu con đường. Sau đó nhìn đối phương xứng hay không hợp. Nếu như phối hợp liền gia nhập vạn tượng tổ chức trở thành tay chân. Nếu như không phối hợp cái kia chính là bóc ra đối phương con đường. Bán cho người khác, dựa vào loại biện pháp này. Vạn tượng tổ chức lung lạc số lớn đạo lộ cấp cường giả. Mặc dù loại này tồn tại đối mặt phát dây cung người lúc có vẻ hơi bất lực, nhưng là tại đối mặt ngang cấp hoặc là cấp bậc thấp tồn tại lúc, liền lộ ra mọi việc đều thuận lợi, đa diện tinh thể khó gặp trầm mặc một hồi, mới mở miệng nói ra, người mới vừa vặn trưởng thành, không hề rõ ràng vạn tượng một ít chuyện, nhất là gần nhất xuất hiện địch nhân, người rất có tiềm lực. Nhưng là tại cái kia tồn tại trước mặt, ta nhìn không thấy bất kỳ hy vọng, cái kia từ ta tự tay giải phóng ra ngoài ác ma. Đa diện tinh, thể, hệ thống 2335 nói như vậy. Nghe được hệ thống 2335 lời nói. Cảm giác đối phương truyền tới cảm xúc, thần linh sửng sốt một chút, sau đó mới nói đùa vậy nói ra. Tốt xấu cho ta một chút lòng tin tốt a. Bất luận địch nhân như hà cường lớn, ta đều có thể chiến thắng thần. Hy vọng như thế, Hệ thống 2335 lạnh như băng đáp lại nói. Đó là hắn thành công nhất một lần nhiệm vụ, cũng là thất bại nhất một lần nhiệm vụ. Bên trong đại thư khố, Negri chính ôm một quyển sách nhìn lấy. Sau lưng hắn không biết khi nào nhiều hơn một bộ cung tiễn. Nhìn qua đã có một chút cường đại thợ săn bộ dáng. Thợ săn nghề nghiệp tại ngay từ đầu là thợ săn thông thường mô bản. Có khả năng học tập kỹ năng cũng chỉ có 3 cái. Xạ thuật tinh chuẩn, chó săn thuần phục cùng bố trí bẫy dập. Đợi đến về sau đẳng cấp đến thợ săn đỉnh điểm thời điểm. Mới có thể thu hoạch được thợ săn nghề nghiệp kỹ năng tiêu ký. Về sau chuyển chức mới có thể từ mấy cái kỹ năng căn bản bên trong phát triển. Lấy xạ thuật tinh chuẩn làm hạch tâm cường cung tay. Lấy chó săn thuần phục làm chủ tuần lâm khách. Lấy bố trí bẫy dập làm chủ thủ hộ giả. Ngoài ra còn có một chút đặc thù nghề nghiệp. Tỉ như lấy tiêu ký làm chủ ma pháp xạ thủ. Negri trước mắt liền đã đạt tới ma pháp xạ thủ nghề nghiệp đỉnh cấp. Chính ở dưới chuẩn bị một lần chuyển chức. Thần Uyên đa nguyên vũ trụ có hơn 10 loại cơ sở nghề nghiệp. Về sau từ cơ sở nghề nghiệp phát tán. Có trên 100 loại tiến giai nghề nghiệp. Sau đó cao giai nghề nghiệp càng là nhiều đến mấy ngàn loại. Đây là có ghi lại. Không có ghi lại càng nhiều. Về phần truyền kỳ nghề nghiệp số lượng ngược lại chậm lại. Bên trong ghi chép chỉ có như vậy mấy chục loại truyền kỳ nghề nghiệp có thể thành công đến truyền. Kỳ, Negri trong lúc đó cũng theo đại thư khố nhiệm vụ đi ra mấy lần nhiệm vụ. Dần dần nắm rõ ràng rồi đại thư khố cùng vạn tượng tổ chức liên hệ. Tại thần uyên thế giới vạn tượng tổ chức nâng đỡ ước chừng 7-8 cái thần linh. Đại thư khố nhiệm vụ hoặc nhiều hoặc ít đều là tại vì những thần linh này dọn sạch chướng ngại. Hoặc là đơn thuần vì thu thập tin tức. Hiện tại Negri chú ý là quý tộc chi thần lôi khắc cái kia mới xuất hiện kẻ đối địch. Cái này kẻ đối địch là bầy ở ngoài sáng tồn tại. Có thể khẳng định vị này là vạn tượng tổ chức người. Cũng không hổ bản thể bên kia thuận nước đẩy thuyền đem lệch dần dần đẩy vào tuyệt cảnh. Negri, rõ ràng bản thân là nghĩ như thế nào? Tại Greg trở thành thượng du giả về sau, thần bây giờ mục đích chỉ có 2 cái. Một cái là một mực tại tiến hành tin tức thu thập. Thu thập phần lớn nguyên vũ trụ tin tức không biết muốn làm gì. Trước mắt đã biết chỉ có vạn tượng tổ chức một câu. Chiếu hiện bản kế hoạch, cuối cùng gặp vạn tượng. Greg một mục đích khác chính là giảm bớt cái khác chi phối con đường tồn tại. Đến vì chính mình trở thành phát dây cung người làm chuẩn bị. Đến rồi Greg trở thành thượng du giả hiện tại. Có được chi phối con đường tồn tại đã trải qua cực kỳ lý trí thưa thớt. Hiện nay chủ yếu nhất một cái không ở thần trong khống chế chi phối con đường người. Chính là Negri, một cái đã trải qua khó như vậy làm. Greg càng không muốn làm ra một cái khác, cho nên bây giờ chuẩn bị thành tựu chi phối con đường Lake liền trở thành chủ yếu chỗ xung đột. Thần Uyên đa nguyên vũ trụ thuộc về linh hồn diễn sinh Tô Ân. Greg người mặc dù có thể ở bên trong hành động, cũng không dám trực tiếp động thủ. Cũng chính vì vậy, Greeley thần hệ mới có dũng khí ủng hộ một cái bản thân thần linh thành tựu chi phối con đường. Nhưng không có dũng khí cùng Negri đối nghịch. Bởi vậy Negri tại thần uyên đa nguyên vũ trụ truyền bá Negri ý chí lúc. Thuận nước đẩy thuyền hố một cái lệch. Mà lúc này đầy Greg vạn tượng tổ chức phát giác được cơ hội liền trực tiếp vào cuộc. Negri có thể xác định mà nói. Bản thân thật chỉ là muốn đem Greg kéo vào trong cục. Hoàn toàn không có trả thù đả kích ý tứ. Ân. Chính là như vậy, mặt khác tại vị kia tự xưng quyền thế trên người chi thần. Thợ săn Negri tại một lần cùng thần có liên quan trong nhiệm vụ phát hiện một tia quen thuộc tin. Tức, Negri cảm thấy mình có thể chuẩn bị báo ân đại lễ. Một bên khác tại một chỗ trong không gian, một con nhện đang không ngừng xuyên toa, cuối cùng mở ra không gian bích lũy. Tiến vào một cái thần bí kinh khủng thế giới bên trong. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.